Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 864, vì là yêu mê. Rơi vào thâm uyên, Nhâm Tử Trúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là khó coi. Cả người tựa hồ hư thoát giống như vậy. Cái trán lòng bàn tay không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng thực lực lại giống như vậy, cũng bước vào thiên đạo cấp ngưỡng cửa. Có thể làm cho một tên thiên đạo cấp cường giả sợ đến như vậy. Có thể tưởng tượng được bốn chữ này mang tới ảnh hưởng có cỡ nào ác liệt. Coi như là người bình thường rơi vào thâm uyên, ở vạn giới bên trong đó cũng là cực lớn tội. Muốn liên lụy cửu tộc, Nhâm Tử Trúc trượng phu đây chính là chí tôn đệ tử thân truyền. Là đại phạm xâm la thiên đệ nhất thần tướng. Chính là chí cao vô thượng thần tộc. Thần tộc cường giả phản bội thần tộc. Rơi vào thâm uyên, tin tức này nếu như lan truyền ra ngoài, tuyệt đối là vạn giới gần vạn năm qua to lớn nhất bê bối. Gặp làm cho cả đại phạm xâm la thiên mất hết mặt mũi. Trước đại phạm xâm la thiên liền gây ra một cái chí tôn thần tử bị thâm uyên sâu độc mê hoặc. Đến nay tung tích không rõ. Hoài nghi đã trốn tránh đến thâm uyên sự tình. Cái kia chí tôn thần tử vẫn không tính là thần tộc. Chỉ là vừa nhập thần vực không lâu trời mới tu luyện người. Cũng đã đưa tới rất lớn náo động. Trêu đến địch la chí tôn đều đại động nóng tính. Nếu như bây giờ bị thế nhân biết nói. Địch la chí tôn ngũ đại đệ tử thân truyền người đều rơi vào thâm uyên. Khó có thể tưởng tượng địch la chí tôn gặp phẫn nộ đến mức độ nào. Này nói không chắc đều có khả năng trở thành mới một hồi cuộc chiến của thần ma dây dẫn lửa a. Chí tôn giận dữ. Thiên địa biến đổi lớn, toàn bộ vạn giới đại lục thậm chí đều có khả năng rơi vào một hồi mênh mông cuồn cuộn đại chiến bên. Trong, gặp có đếm không hết giới vực tiêu vong, gặp có vô số sinh linh hóa thành cho tàn, này đều là có trước sử tấm gương. Lý Huyền Dạ đem Nhâm Tử Trúc nâng lên, hỏi, Nhậm tỷ, người khả năng tìm ra người phu quân đã từng vật thường dùng. Ta phải cẩn thận tính toán một chút hắn hiện tại tâm tích. Nhâm Tử Trúc rốt cục tỉnh táo lại. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái đoạn nhận đoàn kiếm. Nói, đây là hắn từng dùng qua thần kiếm. Ta đã nhớ không rõ kiếm này là khi nào gãy vỡ. Thế nào gãy vỡ, nhưng có thể khẳng định chính là bội kiếm của hắn. Lý Huyền Dạ tiếp nhận kiếm gãy. Nhấc lên ngón giữa ở che kín vết rạn nứt trên lưỡi kiếm khẽ gảy ba lần. Lưỡi kiếm bên trong nhất thời có dữ tợn kiếm âm truyền đến. Lý Huyền Dạ hai mắt nhắm nghiền, nghiêng tai lắng nghe lên. Một lát sau, Lý Huyền Dạ chậm rãi dương đôi mắt, nói, Nhậm tỷ, việc này ngươi có thể báo cho quá những người khác. Nhâm Tử Trúc liền vội vàng lắc đầu. Không, ta không dám nói. Cho dù là người thân cận nhất cũng không dám nói. Hơn nữa trừ ta ra, đại đa số người đã triệt để quên lãng phu quân. Coi như ta nói bóng gió nói một ít. Tất cả mọi người hoàn toàn ý thức được phu quân tồn tại. Thậm chí ngay cả con cái của ta đều cho rằng, bọn họ căn bản cũng không có phụ thân. Cái kia là được rồi. Bởi vì ngươi phu quân vì để cho người khác lãng quên hắn, sử dụng nhân quả chém duyên phận. Phương pháp này có thể chạm tất cả trần duyên. Chém tự thân chi mệnh cách. Nếu hắn toàn tâm toàn ý muốn rơi vào thâm uyên, ai cũng sẽ không nhớ tới sự tồn tại của hắn. Nhưng bây giờ Nhậm tỷ nhưng vẫn có thể nhớ tới hắn. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn vẫn không có triệt để chặt đứt trần duyên. Trong lòng còn lưu có một tia đối với Nhậm tỷ người yêu thương. Lý Huyền Dạ nói. Thật làm Nhâm Tử Trúc mới vừa mặt lộ vẻ vui mừng lúc. Hắn nhưng lại nói. Nhưng thời gian e sợ không thể duy trì quá lâu. Nhân quả chém duyên. Một khi bắt đầu liền không cách nào quay đầu lại. Nhiều nhất nhiều hơn nữa nửa năm. Nhậm tỷ ngươi sẽ đưa ngươi phu quân tồn tại ký ức quên không còn một mống. Chuyện này. Lý Đại Sư. Ngài dạy dỗ ta. Ta đến tột cùng nên làm gì a? Nhâm Tử Trúc sức cùng lực kiệt ngồi trở lại đến ghế ngồi. Nắm thật chặt Lý Huyền Dạ tay. Liền phảng phất nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng như thế. Lý Huyền Dạ vỗ Nhâm Tử Trúc mu bàn tay. một loại huyền diệu âm thanh ở Nhâm Tử Trúc đáy lòng vang vọng, để tâm tình của nàng trong nháy mắt liền bình phục lại tới. Lý Huyền Dạ lúc này mới ngồi xuống nói, hiện tại đặt tại Nhậm tỷ trước mặt đường có hai cái. Số 1, cái gì cũng không làm, chờ giữa qua sang năm, triệt để đem của phu quân ngươi tồn tại lãng quên. Hậu quả của việc làm như vậy là nhẹ nhất, chỉ cần quên lãng chuyện này, cho rằng thế gian không có tồn tại quá người này. Xấu như vậy nghe liền sẽ không phát sinh. Đại Phạm Xâm La Thiên danh dự có thể bảo vệ, Địch La Chí Tôn cũng sẽ không nổi trận lôi đình, Nhậm tỷ ngươi cũng sẽ không phải chịu quá to lớn ảnh hưởng. Thứ hai, thâm nhập Thâm Uyên, tìm kiếm ngươi phu quân, dùng các ngươi trước yêu thương, tỉnh lại hắn trần duyên, do đó nghịch chuyển nhân quả. Thế nhưng làm như thế độ khó rất lớn, Nhậm tỷ cần phải thận trọng cân nhắc. Yêu thương, chấm ngoặc kép, Nhâm Tử Trúc cười khổ. Ta liền hắn tên gọi là gì đều không nhớ nổi, lấy cái gì đi tỉnh lại hắn trần duyên. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Như vậy Nhậm tỷ là tuyển con đường thứ nhất, vậy thì dễ làm rồi. Ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Nhâm Tử Trúc lại đột nhiên đứng dậy, dứt khoát quyết nhiên nói. Ta muốn đi Thâm Uyên. Ế, là ta mới vừa nói không đủ rõ ràng à? Lý Huyền Dạ một mặt dấu chấm hỏi. Nhâm Tử Trúc nói, tuy rằng ta hiện tại liền tên của hắn dáng dấp đều không nhớ ra được, nhưng ta nếu đã biết gả cho hắn, vậy thì nhất định có yêu tồn tại. Dù cho ta không nhớ ra được hắn, cũng không thể từ bỏ hắn. Ta muốn đi Thâm Uyên tìm hắn, mặc kệ đối mặt bao lớn nguy hiểm, có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, ta cũng nhất định phải tìm đến hắn, tỉnh lại trí nhớ của hắn, đem hắn mang ra Thâm Uyên. Đây là thân làm vợ ứng việc làm. Dù cho ta đã xem ngươi lãng quên, nhưng yêu đến chết cũng không đổi, không phải không thừa nhận. Lý Huyền Dạ có như vậy một chút bị cảm động đến. Lý Đại Sư, ta không cầu ngươi giúp ta đi tìm hắn, nhưng ngươi là thần huyền sư, nên có biện pháp để ta ngụy trang thành ma tộc lẫn vào Thâm Uyên có đúng hay không? Nhâm Tử Trúc, đối với Lý Huyền Dạ nói, đang quyết định về sau, Nhâm Tử Trúc phảng phất đổi người giống như, trở nên sấm rền gió cuốn, hận không thể lập tức đi tới Thâm Uyên. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, hắn đương nhiên là có biện pháp, hơn nữa rất đơn giản, chỉ cần dùng một điểm thủy tổ cương thi huyết, đem Nhâm Tử Trúc cảm hóa thành cương thi tộc là được rồi. Có cương thi thủy tổ trái tim nơi tay, Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể bảo lưu Nhâm Tử Trúc tự mình ý thức, cũng tùy thời có thể lấy làm cho nàng trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng, Nhậm tỷ, người thật sự suy nghĩ kỹ càng sao? Thâm Uyên không phải chỗ khác, coi như ta có biện pháp để ngươi biến thành Thâm Uyên đồng loại, nhưng ngươi đến Thâm Uyên sau khi, vẫn sẽ đối mặt rất nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng tai nạn. Lý Huyền Dạ nói, ta chỉ có thời gian nửa năm, không thể lại chờ đợi, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Lý Đại Sư, Nhâm Tử Trúc thái độ kiên quyết. Lý Huyền Dạ trầm mặc chốc lát, không khuyên nữa nói, được. Ta giúp ngươi, nói, Lý Huyền Dạ lấy giấy bút, viết xuống một phong thư đích thân viết, phong kín hảo giao cho Nhâm Tử Trúc, sau đó lấy ra một giọt cương thi huyết, phá vỡ Nhâm Tử Trúc cánh tay, đem cương thi huyết thẩm thấu đến trong cơ thể nàng. Nhâm Tử Trúc hai con ngươi loại này có hồng mang như ẩn như hiện, móng tay cũng bắt đầu dài ra, nhưng nàng chưa kịp triệt để cương thi hóa. Lý Huyền Dạ hay dùng thủy tổ trái tim tạm thời đem trong cơ thể hắn thi độc áp chế lại, đến Thâm Uyên về sau, bên trong cơ thể ngươi cương thi độc gặp triệt để bạo phát, đưa ngươi cảm hóa thành chân chính Thâm Uyên tà thi. Nhưng không cần lo lắng, ta đã bảo hộ được đầu óc của ngươi linh hồn, biến hóa chỉ là thân thể của ngươi, ý thức của ngươi gặp hoàn toàn bảo lưu. Đến Thâm Uyên sau khi, nhớ kỹ trực tiếp đi tìm Dạ Vương phái thống trị địa bàn, đem phong thư này trình lên, tự nhiên sẽ có người hiệp trợ ngươi. Nhâm Tử Trúc gật gật đầu, đồng thời cũng lấy ra một phong thư giao cho Lý Huyền Dạ. Lý Đại Sư, nếu như nửa năm sau khi ta không có trở về, Xin đem phong thư này đem đến cho ta các con gái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.